Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Huyết Hồn Bí Tân. Tác giả, Cung Tam đơn giản tất tắc đối với Mạc Xương Trạch cũng không dã tâm. Cũng mặc cho từ thứ ba tộc xử lý. Chu Yếm nhất tộc cũng là đi trở về Viêm Thiên Trạch. Cửu Vĩ Hồ tộc ổn định Tam Mạch, thành công đem Quân Đô Trương Đô, Mục Đô Tam Mạch hợp tam vì một. Đông Vực Thần Đô cũng là không có tin tức truyền ra. Phảng phất trải qua cùng Cổ Dương một trận chiến. Hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh. Nhiên, Ngao Cảnh trong lòng nghi hoặc, lại như cũ tồn tại. Rốt cuộc, Cổ Dương ở bình tĩnh lúc sau. Một người tiến vào Long Vực giữa. Tìm được rồi Ngao Cảnh. Ta cho rằng ngươi còn sẽ vãn một chút. Chống trải Long Vực giữa. Lưng chừng núi sườn núi thượng. Hai người như bằng hữu, ngồi ở tề thượng, gió nhẹ suy phất, lại thổi bất tận hai người chung quanh áp suất thấp. Người đã biết sao, ngày đó Cổ Dương cùng Chi Tam Đại Cung Phụng đối chiến lúc sau xuất hiện. Ngao Cảnh ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, Cổ Dương cũng là không có tính toán giấu giếm nữa. Long Vực, cơ quan chủng, U Minh Giới, đều là cùng Chi Cổ Dương tâm thần tương liên chi vật. Mà Long Vực cũng là cùng Ngao Cảnh huyết mạch tương liên. Có một số việc là giấu không được. Ngao Cảnh kỳ thật rất muốn lắc đầu. Nhưng là trong lòng nghi hoặc. Làm hắn không có cách nào phản bác. Ma tộc, từ thượng cổ thời kỳ. Ma tộc liền vẫn luôn muốn chiếm lĩnh Trung Châu. Tuy rằng đã bình tĩnh lâu dài thời gian. Nhưng là hay không ma tộc có mặt khác kế hoạch. Ngao Cảnh không biết. Hắn chỉ biết là. Nếu là từ ma tộc thống lĩnh chúng sinh nguy rồi, ma tộc lâu dài, thừa hành thực lực tối thượng. Ngao Cảnh tuy rằng không phải thực hiểu biết ma vực, nhưng cũng miễn cưỡng nghe nói qua trong đó sinh tồn hình thức. Cường giả sinh tồn, người thích ứng được thì sống sót, kẻ yếu chỉ có đường chết một cái. Nhiên, như thế sẽ có bao nhiêu vô tội người hy sinh, toàn bộ Trung Châu sẽ máu chảy thành sông. Ngao Cảnh lo lắng. Cổ Dương thẩm thấu, chính là ma tộc chiếm lĩnh Trung Châu bước đầu tiên. Ma tộc phải về tới sao? Ngao Cảnh nhẹ giọng hỏi. Thanh âm tuy là như gió tan đi, nhưng Cổ Dương lại là nghe được rõ ràng. Cũng không phải Ngao Cảnh trong tưởng tượng đáp án, mà là Cổ Dương một câu dò hỏi, ngươi biết huyết đế huyết hồn sao? Huyết đế huyết hồn, Ngao Cảnh trong thanh âm là một mạt nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngưng thanh nói, biết, người thật sự biết, Cổ Dương cơ hồ là kinh hô ra tiếng, trong lời nói kích động, bộc lộ ra ngoài, hiển nhiên không phải làm bộ, ta xác thật biết, nhưng là ngươi có thể biết lại làm ta cảm thấy kỳ quái. Huyết đế đã mất đi nhiều năm, liền huyết vực cũng rơi xuống vô tận thâm uyên, không biết tung tích, Ngao Cảnh nhíu mày nói, trong lời nói không chỉ là một mạt nghi hoặc. Càng thêm một phần hoài nghi, huyết đế biến mất thời gian, này Cổ Dương quăng tám xào cũng không tới. Duy nhất khả năng chính là hiện giờ ma tộc đang tìm kiếm huyết vực truyền thừa. Mà Cổ Dương, bất quá là một viên nghe nhìn lẫn lộn quân cờ. Chưa từng để ý tới Ngao Cảnh trên mặt nghi hoặc, Cổ Dương khó khăn tìm được một cái biết huyết đế sự tình người. Như thế nào sẽ bỏ qua? Tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết huyết đế là một cái dạng gì người sao? Cổ Dương nói hỏi kỳ quái. Làm Ngao Cảnh nhíu mày. Lại không biết kia mạt kỳ quái từ đâu mà đến. Nếu Cổ Dương là ma tộc người. Vì tìm kiếm ma tộc truyền thừa mà đến. Như thế nào sẽ không biết huyết đế sự tình? Lâu dài trầm mặc. Làm Cổ Dương minh bạch Ngao Cảnh trong lòng kia phân lo lắng. Trên mặt là một mạt cười khẽ. Mở miệng nói. Người nhận thức cái này sao? Theo giọng nói rơi xuống. Ở Ngao Cảnh trước mặt xuất hiện chính là Thị Huyết Châu. Cổ Dương chưa từng che giấu trong đó hơi thở. Dày đặc ma khí làm Ngao Cảnh có chút không biết làm sao. Người rốt cuộc là người phương nào? Vật ấy ẩn chứa chính là thuần khiết thượng cổ ma khí. Người chính là bằng vào nó được đến Long Vực tán thành sao? Ngao Cảnh trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ. Đôi mắt chỗ sâu trong khẩn trương. Cổ Dương xem đến rõ ràng. Thị Huyết Châu lực lượng. Theo Cổ Dương càng trưởng thành. Liền càng cảm thấy kinh hãi. trong đó lực lượng cũng không sẽ thương tổn Cổ Dương, nhưng là lại sẽ làm người khác cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Đây là huyết đế cấp Cổ Dương cuối cùng bảo hộ. Cổ Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngao Cảnh. Thanh âm rõ ràng truyền ra, ta là huyết đế huyết hồn chi tử. Vật ấy tên là Thị Huyết Châu, là ta cùng phụ thân duy nhất liên hệ, cũng là ta tìm được hắn duy nhất hy vọng. Đây là Cổ Dương lần đầu tiên đem Thị Huyết Châu triển lãm trước mặt người khác, cũng là Cổ Dương lần đầu tiên đối một ngoại nhân báo cho chính mình thân phận. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Cổ Dương tin tưởng Ngao Cảnh, cũng bởi vì Ngao Cảnh là ở Cổ Dương khống chế trong vòng. Hơn nữa, Ngao Cảnh là cái thứ nhất phát hiện Cổ Dương ma tộc thân phận người. Có lẽ tương lai còn sẽ có càng nhiều. Cổ Dương không nghĩ như vậy từng bước mất đi chính mình huynh đệ. Nghe Cổ Dương nói, Ngao Cảnh chỉ cảm thấy chính mình đầu óc chung một cuộn chỉ rối. Linh hồn chỗ sâu trong bản năng có một mặt hoài nghi chi sắc, rồi lại không biết nên từ chỗ nào hỏi. Nhìn Ngao Cảnh thần sắc, Cổ Dương nhẹ giọng, tự thuật nói, kỳ thật ban đầu, ta cũng không tin, không thể tin được ta thế nhưng không phải nhân tộc, mà là ma tộc, thậm chí, ta trong cơ thể, còn có U Minh tộc huyết mạch, nhưng mà, đến sau lại ta cũng chậm rãi tiếp nhận rồi. Huyết đế không chết, nhưng là hắn ở phương nào lại là ta muốn tìm được. Hắn đã từng nói với ta huyết vực Giang Sơn chờ ngươi tới cứu. Nếu là huyết đế còn sống, sẽ ở ma tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Ma tộc sẽ không tùy ý huyết đế một lần nữa xuất hiện. Ngao Cảnh nhìn Cổ Dương, ngưng vừa nói, vì cái gì? Cổ Dương trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, trong miệng không tự giác hỏi ra. Ngao Cảnh khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới nói, bởi vì huyết đế cùng người khác bất đồng, thượng cổ một trận chiến, người cũng biết là từ cái gì khiến cho sao. Cổ Dương lắc đầu, chỉ là lâu dài nghe nói này thượng cổ một trận chiến, nhưng là chân chính ngọn nguồn lại cũng chưa biết. Ngao Cảnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Cổ Dương, thở sâu, ngơ ngẩn nói, là bởi vì ma tộc, đối. Ngao Cảnh gật đầu, tiếp tục nói, thượng cổ thời kỳ, Bắc Hoang yêu vực, Nam Hải ma uyên, Đông vực thần đô, Tây Minh quỷ chủng, đều là thuộc về cường thịnh thời kỳ. Mà ngay lúc đó ma tộc, là từ bốn vực thống lĩnh ma vực thuộc về ma thần Sivu nhất tộc, chiến vực thuộc về chiến thần hình thiên nhất tộc, tinh vực thuộc về tinh thần khoa phụ nhất tộc, đến nỗi huyết vực, chính là thuộc về huyết đế huyết hồn nhất tộc. Ma tộc là thiên địa truyền thừa sớm nhất một mạch, vốn dĩ chỉ có Sivu, hình thiên, khoa phụ tam mạch, mà huyết hồn là kẻ tới sau cư thượng, cũng là từ hắn, cam đoan toàn bộ Trung Châu hòa bình. Huyết hồn vốn là nhân tộc, nhưng là cơ duyên xảo hợp giáng sinh với ma vực cấm địa giữa. Không cha không mẹ, bị ma tộc nuôi nấng lớn lên, lại thẳng đến thành niên mới biết, chính mình trong cơ thể thế nhưng bị ma tộc truyền thừa đắp nạn thượng cổ ma thể. Rồi sau đó, liền mở ra huyết hồn truyền kỳ cả đời. Huyết hồn không đành lòng ma tộc giữa tàn khốc quy tắc, thế muốn thay đổi, ở ma tộc tam mạch công chiếm toàn bộ Trung Châu là lúc ra tay. Cuối cùng này đây huyết đế thắng, thảm vì đại giới, bảo tồn Trung Châu hiện giờ cục diện. Nhưng mà ở lúc sau, ma tộc liền biến mất, huyết đế cũng là biến mất, mọi người đều truyền thuyết là huyết đế phong ấn ma tộc. Tuy rằng ma tộc sau lại mấy vạn trong năm, cũng có xuất hiện quá, nhưng là số lần hiếm khi, đến đây khi, đã không người nào biết lúc trước một trận chiến nguyên do. Ngay cả ta cũng là dựa vào Long tộc lưu lại bí cuốn, biết một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.